Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trên đường hành tiến về Long An thì trận chiến lại diễn ra ở Phum Rồ thuộc đất bạn Campuchia. Khoảng cách giữa hai bên gần sát đến mức nghe rõ cả câu chửi thề của bọn địch. Đánh bỏ mẹ quân khu 4 đi. Chiến sự sẽ diễn ra ở đây như thế nào? Và sau cùng thì tin vui gì đã đến với người ghi chép ở cuốn nhật ký này? Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp hồi ký Có một thời như thế của tác giả Võ Minh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngày 1 tháng 7 năm 1972, tiểu đoàn bộ 8 chúng tôi vẫn đóng quân ở gần giữa Phum Rồ nằm phía nam chùa Pri Chăm Na, được nối với con đường đất dọc khá dài trống trải và không cây cối. Khoảng 8 giờ tối, anh Hiêu gọi tôi lên giao nhiệm vụ. Em chỉ huy hai cậu trinh sát này, hãy đến ngay chùa Pri Chăm Na cuối Phum Rồ, kiểm tra hoạt động của địch ở trong đó. Có hay không có, về báo cáo ngay cho các anh biết. Chùa Pri Chăm Na có diện tích khoảng 3 hecta, được bao bọc bởi bờ tre bảo vệ dày đặc lâu đời. Khu giữa là những ngôi nhà cho các sư sãi ở học tập và tập trung tụng kinh trong những ngày lễ. Phía ngoài chùa là cánh đồng khô cạn không cây cối, rộng mênh mông. Trước mặt có con đường đất rộng kéo dài từ Phum Rồ, nơi chúng tôi đang đóng quân, vượt qua chùa nối với con đường đi thị trấn Chăm Chia. Cũng theo con đường này, cách chùa độ khoảng 200 mét về phía bắc là ngã ba con đường đất lớn nối về thị trấn Mộc Hóa, Long An. Tôi khoác vội khẩu tiểu liên AK trên vai và quàng chiếc ống nhòm qua cổ, rồi vội vàng cùng hai chiến sĩ trinh sát lên đường ngay. Khi chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi Phum Rồ, nhìn sang bên kia chùa là cả không gian một màu đen kịt và im lặng đến lạ thường. Chỉ có những tiếng thình thịch phát ra sau lưng tôi, do bộ đội ta đang đào hầm xây dựng công sự chiến đấu. Tôi giơ ống nhòm lên quan sát. Mọi vật phía trước có rõ hơn một chút, nhưng tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Trước địa hình trống trải này, hai chiến sĩ trinh sát đã nản lòng và đề nghị với tôi. Anh Minh ạ, phía trước yên lặng thế kia, chắc không có địch đâu. Ta trở về báo cáo với tiểu đoàn như vậy là được rồi đấy. Tôi không đồng ý và trả lời ngay. Nhiệm vụ đã được giao rồi. Phải biết chắc chắn là địch có mặt trong chùa hay không chứ. Theo tôi ấy, chúng ta tổ chức tiến nhập theo đội hình chữ A đi. Tôi đi trước có nhiệm vụ quan sát cảnh giới phía trước, còn hai anh đi hai bên quan sát cảnh giới phía sau, và theo hướng tiến của mình, tiến quân không theo trục đường chính này, vì bọn địch hay phục kích quân ta ở đây, mà phải cắt thẳng ra ngoài cánh đồng khoảng 300 đến 400 mét, rồi tiền nhập vào phum. Vận dụng kỹ thuật đi khom thấp, khi cách bờ tre bảo vệ chùa, chúng ta mới bò vào. Cánh đồng Campuchia thường rộng mênh mông, trống trải, một mặt phẳng, hiếm khi thấy được bờ ruộng ngăn cách. Khi ba chúng tôi đến cách chùa độ khoảng 100 mét, thì tôi đưa ống nhòm lên quan sát. Tuy rằng trời rất tối, nhưng đã thấy rõ hơn bờ tre bảo vệ bao quanh chùa. Áp sát tai xuống mặt đất, tôi nghe thấy tiếng thình thịch xa xa. Nhưng khi bò đến cách bờ tre chỉ còn độ khoảng 10 đến 15 mét thôi, thì tiếng đào hầm cùng tiếng nói lào xào, giọng người miền Nam vọng ra nghe khá rõ. Biết chắc chắn là địch đã chiếm được chùa Prichamna và đang triển khai đảo công sự, tôi vội ra hiệu cho mọi người lùi về ngay. Khi chúng tôi vượt ra khỏi vòng bán kính nguy hiểm rồi, hai chiến sĩ trinh sát mới tỏ vẻ hối hận, thốt lên. May mà chúng ta tiếp cận đến được đấy, biết chắc chắn có quân lính Sài Gòn đang đào hầm ở đó. Ba anh em vừa về đến tiểu đoàn bộ, anh Hiêu và mọi người đang đứng đợi sẵn trên công sự của ban chỉ huy. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh Hiêu đã vội hỏi ngay. Tình hình địch trong chùa thế nào hả Minh? Báo cáo thủ trưởng, trong chùa có địch đang đào hầm xây công sự. Em nghe rõ có tiếng nói giọng miền Nam. Tôi trả lời. Vừa nghe đến đây, anh Hiêu đã quát ngay mấy cậu trinh sát. Tôi đã bảo mà, không thể tin mấy cậu trinh sát được. May mà cử cậu Minh đi đấy. Mới nghe đến đây, tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. Rồi một lúc sau mới nghe được mọi người xì xào với nhau. Thì ra, anh Hiêu vẫn còn đang bức xúc, bực bội với cánh trinh sát dẫn đường vào đêm mùng 6 tháng 6 năm 72, làm cho tiểu đoàn tiến quân về Long An bị lạc vào chốt địch đóng ở Trà Cao. Do đó đem lại hậu quả cho quân ta tổn thất rất lớn. Ngày 2 tháng 7 năm 1972, khoảng 4 giờ 30 sáng, cả 3 trung đội của đại đội 3 tiểu đoàn 8 với 25 tay súng bí mật tiền nhập áp sát bờ tre bao quanh chùa. Còn các đại đội 1, 2, 4 chốt giữ xung quanh ban chỉ huy tiểu đoàn đang đóng ở Phum Rồ. Đến 5 giờ 30 quân ta đã vào được phía trong bờ tre. Đến lúc này quân địch mới phát hiện được có bộ đội ngay trong chùa, nên anh em cùng đồng loạt nổ súng để chống cự. Tiếng súng các loại của hai bên thi nhau nổ rầm rầm. Trước sự tấn công áp đảo mãnh liệt của ta, quân đối phương phải rút về phía bắc chùa cố thủ, chờ quân tiếp viện. Từ đây, ta và địch thực sự giành nhau từng mét đất. Có lúc hai bên đứng sát cạnh nhau, chỉ cách nhau qua một bờ tre, nghe được tiếng gọi đối phương mà không nhìn thấy mặt nhau. Chạy sang đường đi. Tiếng nói của những chiến sĩ người Nghệ Tĩnh gọi nhau. Phía bên kia quân địch la to, đánh bỏ mẹ quân khu 4 đi. Súng hai bên lại nổ gian, nhưng không có viên đạn nào lọt qua bờ tre ken dày đó được. Độ khoảng 8 giờ, trên bầu trời từng đàn máy bay địch lao xuống ném bom vào Phum Rồ và đầu chùa Prichamna. Cả tiểu đội tôi đi lại dưới bom đạn như thoi để truyền mệnh lệnh của tiểu đoàn đến từng đại đội. Quân số thương vong trong đơn vị đã xuất hiện rồi. Lúc này chỉ mới đến 9 giờ sáng. Từ đây đến 5 giờ chiều, thời gian còn rất dài nữa. Thông thường thì khoảng 5 giờ chiều, quân đối phương mới chịu rút về. Cuộc chiến trong ngày giữa hai bên lúc đó mới tạm nghỉ. Trên con đường cát nối từ Mộc Hóa đến, từng đoàn lính Sài Gòn tiến quân về chùa để chi viện bọn lính đang còn co cụm trong đó. Trên đầu chúng là những chiếc trực thăng UTT cán gáo bay qua bay lại sát ngọn cây, dọc theo con đường đất mà bộ binh chúng đang hành quân ở dưới. Xa xa, ngoài cánh đồng rộng phía bắc chùa, từng đàn xe tăng lúc nhúc hàng ngang có lính đi sau đang hành tiến, tạo ra thế gọng kìm bao vây. Tôi đứng bên cạnh tiểu đoàn trưởng Dương Văn Hiêu quan sát. Hai tay anh vò đầu đi đi lại lại, rồi trực tiếp cầm máy điện thoại gọi về cho trung đoàn xin hỏa lực pháo chi viện cho tiểu đoàn trong lúc nguy cấp này. Nhưng các cơ số đạn pháo dự trữ của trung đoàn đã cạn kiệt rồi nên không đáp ứng được nữa. Biết chắc rằng không có sự chi viện của hỏa lực pháo binh, chúng tôi ai nấy đều lo lắng. Khi mà trên cánh đồng và dọc con đường sau phun rồ, nhung nhúc xe tăng và lính Sài Gòn ùn ùn kéo đến. Giờ đây tất cả chỉ còn trông chờ vào sự dũng cảm mưu trí của bộ đội ta, đang chiếm giữ một phần của khu vực chùa Prey Chamna. Tiếng súng bộ binh và pháo trên xe tăng địch lại rộ lên liên hồi. Lực lượng địch đang tổ chức phản công lại quân ta. Thông tin hữu tuyến từ ban chỉ huy tiểu đoàn đến các đại đội bị ngưng trệ do đợt bom vừa rồi cắt đứt mất đường dây. Thông tin vô tuyến lúc được lúc mất. Lúc này thì mọi liên lạc từ tiểu đoàn đến các đơn vị đều đè nặng lên vai tiểu đội truyền đạt chúng tôi. Chúng tôi có 12 người, nhưng lúc này chỉ một mình tôi ở nhà để nhận lệnh điều hành chỉ huy. Còn lại 11 người phải chạy đi chạy lại như thoi để truyền lệnh. Đến chiều có 1-2 người đã bị thương. Khoảng 4 giờ chiều, bọn lính và xe tăng chọc thủng tuyến phòng ngự trong chùa của đại đội 3. Giờ đây thì tiếng súng không còn chát chúa như trước nữa. Thỉnh thoảng mới rộ lên một loạt đạn liên thanh của súng tiểu liên hoặc oàng oàng của tiếng lựu đạn nổ hoặc đạn súng cối cá nhân M79 của địch. Ở ban chỉ huy tiểu đoàn, mọi người đang lặng đi, thần kinh căng như dây đàn, lo lắng về sự an nguy của bộ đội ta. Oàng păng păng. Và tiếng ai đó reo lên. À, anh em mình còn sống. Có tiếng súng B-40 và AK đấy. Khoảng 5 giờ chiều, tiếng súng của cả hai bên hầu như đều ngừng hẳn. Tôi nhìn ra phía cổng chùa, phát hiện có một người đầu cuốn băng trắng đang bò sát mép rãnh nước của con đường hướng về chúng tôi. Tôi báo cáo kịp thời cho anh Hiêu biết. Sau trận đó, đại đội 3 chỉ còn 5 người được trở về thôi. Nhưng đa số các anh đều đã bị thương. Lòng tôi lại quặn đau và một nỗi buồn khó tả. Tôi hỏi thăm anh Lê Quảng Ba, chính trị viên phó đại đội. Thế anh Tài và anh em đâu hết cả rồi? Anh không trả lời ngay câu hỏi, mà kể lại diễn biến cuộc chiến trong ngày. Sau khi anh em trong đơn vị đã chiếm giữ một số công sự của địch trong chùa, thì bọn địch co cụm dần lại một phía, rồi gọi máy bay bộ binh xe tăng tấn công ta. Xe tăng vào quá nhiều, anh em đã bắn cháy 6 chiếc xe tăng. Đến quá trưa thì đạn chống tăng hết. Biết xe tăng vào mà không làm gì được nó. Trong đại đội đã có một số người hy sinh và bị thương. Lúc đó các trung đội của ta co cụm lại ở 3 hầm công sự gần nhau, với quyết tâm chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Cố gắng cầm cự với quân địch, giữ vững trận địa cho hết buổi chiều, đến tối thì sẽ rút ra. Nhưng bọn chúng rất đông, hỏa lực rất mạnh. Quân ta đã hy sinh và bị thương khá nhiều, đạn các loại cạn kiệt. Khi địch bao vây, anh em mới tổ chức mở đường máu mà rút ra. Khởi đầu cho cuộc tấn công đó là anh Tài, trung đội trưởng trung đội 1. Cảm nhận được mình và đồng đội khó lòng thoát khỏi lực lượng đông đảo và hỏa lực cực mạnh của địch, anh đã nhanh chóng quyết định, một mình từ dưới hầm cầm súng đứng lên và hô vang. Tất cả các đảng viên, đoàn viên hãy dũng cảm xông lên, trả thù cho những đồng đội đã hy sinh. Nhằm tập trung sự chú ý của địch về phía mình để cho đồng đội rút ra ngoài theo cửa hầm lối sau. Thế là, chúng tôi cùng đồng loạt đứng dậy nổ súng xông lên. Một loạt đạn tiểu liên AR-15 của tốp lính đối phương cách đó khoảng 15 mét đã bắn thẳng vào ngực và anh Tài gục đổ ngay trước cửa hầm công sự của mình. Anh em liền nổ súng tiêu diệt hết 5 tên lính đó, rồi nhanh chóng vượt qua khe hở bờ tre nhảy ra ngoài. phía trong chùa, tiếng súng AK và lựu đạn của bộ đội ta rộ lên. Độ khoảng 10 phút sau thì tắt hẳn. Lúc đó gần 5 giờ chiều. Thật đau lòng, thương tiếc các anh. Đặc biệt là với anh Tài, hai anh em đã có rất nhiều kỷ niệm trong những tháng ngày bên nhau. Có một đôi lần tôi làm phật lòng anh, nhưng không bao giờ anh chấp cả, mà rất độ lượng với em út của mình. Nhớ ngày ra trận đầu tiên ở Bầu Sa Tung, tỉnh Tây Ninh, anh và một số người ở phía sau nấu cơm khóc rất nhiều khi thấy bom và đạn pháo địch dội lên đầu chúng tôi ở ngay phía trước. Trời gần tối, khi quân địch vừa rút về, anh đã kịp thời mang cơm, vừa gặp được nhau đã mừng mừng tủi tủi, nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy từng người, rồi khóc tu tu như không muốn cho ai được rời xa nữa. Rồi thì cái lần giơ cao cái xẻng vừa chạy vừa hua hua trên đầu, miệng hô sung phong để chi viện cho tôi. Thế mà giờ đây, anh đã hy sinh nằm lại trên mảnh đất xa lạ này. Sau 35 năm trôi qua, khi tóc đã ngả hai màu rồi, tôi mới có điều kiện tìm lại danh sách những người hy sinh ngày ấy. Vẫn chưa thấy tên anh và một số bạn bè trong đó. Tuy vẫn biết rằng, giấy báo tử thì đã về đến gia đình thân nhân của các anh từ ngày đầu thống nhất nước nhà. Lại một lần nữa, xin các anh tha thứ cho tôi và đồng đội, cũng như tất cả những người dân luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các anh. Trong tim tôi và tất cả mọi người, các anh là một tượng đài bất diệt. Sau ngày hôm đó, quân địch vẫn chốt giữ ở chùa Prichamna. Mãi đến mấy ngày sau, các tiểu đoàn 7 và 9 mới tấn công tiêu diệt được lực lượng địch để chiếm lại chùa. Lúc đó xác các anh mới được đem về quy tập, nhưng vẫn không nhận diện được ai cả. Ngày 8 tháng 7 năm 1972. Buổi sáng, tôi nhận được quyết định của cấp trên cử về trường quân chính miền Đông Nam Bộ. Trong danh sách cử đi học đợt đầu tiên của trung đoàn 271 có 9 người. Riêng cùng tiểu đoàn 8 của tôi có thêm anh Nguyễn Hải Đăng. Thế là tôi lại phải chia tay anh em tiểu đội truyền đạt yêu quý của mình, chia tay trung đội thông tin và tiểu đoàn trưởng Dương Văn Hiêu cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 8. Quyết định đi học thật là bất ngờ đối với tôi và mọi người. Trước đó anh Hiêu gọi tôi lên nói là giao nhiệm vụ mới. Vừa gặp tôi, anh đã nói ngay. Anh và ban chỉ huy tiểu đoàn đồng ý quyết định cho em đi học sĩ quan đợt này đấy. Em biết rồi đấy. Trung đoàn ta lúc này đang rất thiếu người. Anh cũng đang cần đến em lắm. Nhưng vì sự phát triển lâu dài của đơn vị, các em cần phải đi học để nâng cao trình độ chỉ huy. Ra đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập thật giỏi để sớm trở về phục vụ đơn vị nhé. Tôi cảm động nghẹn ngào, không biết nói gì thêm, mà chỉ hứa với anh sẽ quyết tâm học cho thật giỏi, nhất định sẽ trở về đơn vị cùng được chiến đấu bên cạnh các anh. Thank you.